miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi tròn mắt nhìn ba, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi. Ông Giang, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sắc mặt của ba tôi lúc này trông y hệt như một người bị táo bón suốt 3 ngày liền mà không thể giải quyết được. Ông ta chỉ tay vào mẹ nuôi của tôi mà hét lớn. Bà ta điên rồi, lời của một kẻ điên mà bà cũng tin được à? Hơn nữa, bà ta rõ ràng đang bị tạm giam cơ mà, tại sao lại có thể mò được đến tận đây chứ? Mẹ tôi nhíu mày, giọng điệu đầy chất vấn. Ông đừng có mà đánh trống lảng nữa. Cái gì mà, con gái ruột của các người? Ý của ông là, bà ta chính là tình nhân của ông, sinh cho ông một đứa con gái rồi âm thầm tráo đổi con của chúng ta, để cho con của bà ta được nuôi nấng và cưng chiều trong nhà của tôi. Còn con gái ruột của tôi thì lại bị bà ta ngược đãi tàn nhẫn từ nhỏ đến lớn hay sao? Mẹ tôi vừa dứt lời, sự thật TNTA liền bị phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người. Các vị khách khứa đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tò mò và hóng hớt. Tôi, vô tình, cho chuyển sang màn hình tiếp theo, trình chiếu một loạt những cử chỉ thân mật của Giang Diệp với các nam chính khác nhau. Trên màn hình, từng gương mặt đàn ông lần lượt hiện ra một cách rõ nét. Có một người đã được làm mờ đi khuôn mặt, nhưng ba mẹ tôi chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết đó là ai. Chát, một cái tát như trời giáng thẳng xuống gương mặt của ba tôi. Mẹ tôi đã không thể nào kìm nén được cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng. Thẩm Hoài Cảnh chết chân tại chỗ khi nhìn lên màn hình, chiếc cằm gần như muốn rớt xuống đất vì kinh ngạc. Tôi lại nhẹ nhàng rắc thêm muối vào vết thương lòng của anh ta. Đúng là tôi không thể nào bằng được Giang Diệp của anh rồi. Nhìn mấy cái biểu cảm với mấy cái tư thế kia kìa, tôi thật sự làm không nổi đâu. Một nữ nhân viên phục vụ dìu một bà lão bước vào sảnh tiệc. Đó chính là người giúp việc đã từng làm việc trong nhà họ Giang năm xưa, người đã nhẫn tâm thực hiện hành vi tráo đổi con lần thứ hai. Bà ấy nước mắt lưng tròng nhìn mẹ tôi, giọng nghẹn ngào. Thưa bà chủ, tôi là Tạ Phương, chị Tạ đây à? Mẹ tôi nhận ra bà ấy, không khỏi giật mình kinh ngạc. Chị Tạ, tại sao chị lại đến đây? Tôi đến đây là để xin nhận tội với bà chủ và ông Giang. Năm đó, con gái của tôi lỡ dại có thai khi chưa kết hôn. Tôi vì nhất thời nảy sinh lòng tham lam độc ác, đã nhẫn tâm tráo đổi đứa bé đó với con gái của bà chủ. Sau đó, tôi xin nghỉ việc giúp việc, định bụng sẽ đưa đứa bé về quê để nuôi nấng. Nhưng vừa mới xuống đến ga tàu thì con bé không may bị lạc mất. Đứa bé ấy có một nốt ruồi son ở ngay trên thắt lưng, bà chủ nhất định phải tìm lại được nó. Bà lão vừa nói vừa khóc lả đi, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhân viên phục vụ vội vàng dìu bà đến một chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Gương mặt của mẹ nuôi tôi lúc này càng trở nên điên dại hơn bao giờ hết. Bà ta đột nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào người ba tôi. Cả sảnh tiệc ngay lập tức rơi vào một tình trạng hỗn loạn cực độ. Bà tôi đau đớn đến mức gương mặt méo sạch đi, ngũ quan co rúm lại một cách khó coi. Mẹ nuôi tôi gào lên thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo một cách dị dạng. Ông biết rõ ràng con gái của mình đã mất tích từ rất lâu rồi, vậy mà ông vẫn cứ lừa dối tôi. Còn hứa hẹn đợi cho vợ của ông chết đi rồi sẽ cưới tôi, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc như một gia đình. Tất cả đều là lừa gạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát và xe cấp cứu đến hiện trường gần như cùng một lúc. Mẹ nuôi của tôi chỉ vừa mới được tại ngoại chưa đầy một ngày, thì nay lại phải vào trại giam một lần nữa. Bà tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cách chương.